Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 194, vô địch như thần. Canh 3, cùng Tần Dịch tấn thăng tốc độ so ra. Cái gì bế quan tu luyện? Bọn hắn mấy vạn năm thời gian, muốn tu luyện đến trên thân chó, giống như còn có thể chấm ngoặc kép, phốp. Chờ Tần Dịch lần thứ ba mở miệng thời điểm, đã có một vị già nua chân quân, rốt cục chịu không được loại kích thích này, một ngụm lão huyết phun tới, giống như cái gì, còn có thể cái gì, người mẹ nó có thể hay không cho mọi người chừa chút mặt mũi. Cái này đều hai lần, vài phút thăng liền hai cấp, người chẳng lẽ còn lại muốn thăng lần thứ ba, đây chính là nguyên anh kỳ a. Đột phá một lần cũng đã là khó như lên trời, đồng thời thăng liền hai cấp, càng là vạn cổ hiếm thấy kỳ tích, nếu là lại đến cái lần thứ ba mà nói, bọn hắn bọn này sống mấy vạn năm chân quân, đều có thể chết đi. Tần Dịch khí thế trên người, đột nhiên bừng bừng phấn chấn, sau đó lại đột nhiên dập tắt, thật giống như một cỗ khí trùng đi lên, phần gáy không đủ. Lại nhẫn nhịn trở về. Thấy cảnh này, những này chân quân lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Còn tốt hắn không có lần thứ ba đột phá, bằng không thật muốn đem bọn hắn toàn bộ đều cho tươi sống tức chết. Ai, hay là kém một chút, ăn nguyên anh không đủ nhiều a. Tần Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức liền lộ ra một vòng mỉm cười. Nếu không các ngươi sẽ giúp ta một thanh, giúp ngươi một cái, giúp thế nào? Trong nháy mắt, thập đại chân quân đột nhiên có loại lạnh cả sống lưng cảm giác. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy cỗ kia long chiến thi thể, đường đường Đông Hải yêu tộc lãnh tụ, lại trở thành không đầu tử thi, càng là dọa đến dùng mình. Các vị xin lỗi, lão phu đột nhiên nhớ tới. Trong động phủ cửu diệp tiên chi còn không có tưới nước đâu. Đi trước một bước, Thâm Uyên chân quân lúng túng vừa chắp tay, quay người liền, phanh, một tiếng, bị Tần Dịch một quyền đánh nổ. Trực tiếp đi trước một bước, đưa lên hoàng tuyền lộ, bộ thi thể kia bên trong, đồng dạng toát ra một cái kim quang chói mắt nguyên anh. Như là kinh hoàng thất sắc tiểu hài, liều mạng muốn đào mệnh. Nhưng mà, trong chớp mắt, liền bị Tần Dịch một ngụm nuốt ăn, toàn bộ đều luyện hóa thành tu vi của hắn. Còn có ai muốn đi trước một bước? Không quan hệ, nói hết ra đi, ta có thể đưa các ngươi lên đường. Tần Dịch ở một cái, nhìn xem còn lại chín đại chân quân, cười ha hả nói, đưa chúng ta lên đường. Sợ không phải đưa chúng ta lên tử lộ đi. Đây chính là Thâm Uyên chân quân a, tu vi mặc dù không cách nào cùng vương phẩm nguyên anh long chiến so sánh, nhưng cũng là Đông Hải yêu tộc ở trong người nổi bật, là thành danh 50,000 năm uy tín lâu năm chân quân, sớm đã là bát phẩm nguyên anh cảnh giới, nhưng là bây giờ hắn lại tại trong nháy mắt bị Tần Dịch trực tiếp một quyền đánh nổ. Đã chết không có lực phản kháng chút nào. Thấy cảnh này, còn lại chín đại chân quân nhào nhào nuốt nước miếng một cái, hít vào một ngụm mát cái rắm. Bọn hắn nơi nào còn dám động, sợ hơi lại cử động một chút, chính mình liền sẽ giống Thâm Uyên chân quân cùng long chiến một dạng, trong nháy mắt chết tại Tần Dịch trên tay. Tốt, rất tốt, tốt vô cùng. Xem ra tất cả mọi người không muốn đi trước một bước, đều không muốn lên đường a. Tần Dịch cười hỏi, không đi, chúng ta đương nhiên không đi. Nơi này phong cảnh tú lệ, linh khí nồng đậm, lại là khó được gặp phải Tần tiền bối. Như vậy tam sinh hữu hạnh chuyện tốt, chúng ta làm sao bỏ được đi trước một bước đâu. Chúng ta ước gì ý ở chỗ này không đi. Hắc Sa chân quân cười ha hả nịnh nọt nói ra, đúng vậy a, đúng vậy a, Hắc Sa đạo huynh nói rất đúng, chúng ta không đi, liền đi ở chỗ này không đi, không sai, Tần tiền bối không đi, chúng ta liền không đi, chúng ta hận không thể vĩnh viễn lưu tại nơi này, nhiều hơn chiêm ngưỡng Tần tiền bối anh tư. Mấy vị nguyên anh kỳ chân quân nhào nhào đập lên mông ngựa, bọn hắn mỗi một cái đều là tu luyện mấy vạn năm lão quái vật, từ nhỏ yếu đi hướng cường đại, không biết đã trải qua bao nhiêu chiến đấu, bao nhiêu gặp trắc trở, chỗ nào bỏ được cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Càng là cường đại, càng là tôn quý, thì càng tiếc mệnh a. Thật giống như ước vạn phú hào ước gì sống lâu mấy năm, nhiều hưởng thụ mấy năm, mà những cái kia cùng khổ hèn mọn tên ăn mày, liền không quan trọng sinh tử, coi như ngày mai sẽ chết đi, bọn hắn cũng không quan trọng, các ngươi đều muốn lưu tại nơi này, đều không muốn đi, đúng không? Tần Dịch hỏi, vâng, vâng, vâng, chúng ta không đi, liền lưu tại nơi này. Mấy vị chân quân vội vàng nịnh nọt nói, vậy thì tốt, các ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Tần Dịch vừa cười vừa nói, vĩnh viễn lưu tại nơi này, đây là ý gì? Đang lúc chín đại chân quân lập tức không có kịp phản ứng, vẫn còn đang suy tư lấy câu nói kia có ý tứ gì thời điểm, Tần Dịch đã động thủ, tứ giai tuyệt đối miểu sát, một quyền chín giết, một quyền đã ra, chín đại chân quân trong nháy mắt toàn bộ mất mạng, chín mai màu vàng nguyên anh từ trong thi thể tránh thoát mà ra, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, kinh hoàng muốn đào mệnh, nhưng mà Tần Dịch tứ giai tuyệt đối thôn phệ đã lại một lần nữa đem bọn hắn toàn bộ bao phủ. Chín đại chân quân, chín đại nguyên anh a, tăng thêm trước đó Thâm Uyên chân quân, Tần Dịch lúc này đã một hơi chém giết thập đại chân quân, nuốt ăn 10 cái cường đại vô địch nguyên anh. Trong cơ thể của hắn, tựa như núi lửa bộc phát đồng dạng, phun ra vô cùng kinh khủng ngập trời lực lượng. Toàn bộ nguyên anh đều tại nóng bỏng, đều tại nóng lên, thậm chí, ngay cả tòa này vô cùng to lớn đáy biển vương cung, đều tại kịch liệt chấn động, từng tòa trận pháp cường đại, tại Tần Dịch khí tức phía dưới, vậy mà bắt đầu tan rã, bắt đầu sụp đổ. Vô số cung điện, một mảnh tiếp lấy một mảnh sụp đổ, ngàn vạn cường đại yêu tộc, căn bản không chịu nổi lực lượng kinh khủng này, toàn bộ đều bị ép tới nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, căn bản là không có cách đứng thẳng lên, quá cường đại, quá kinh khủng, đơn giản, tựa như là có một tôn nhân gian thần minh, tại từ từ bay lên, sắp quân lâm toàn bộ thế giới. Oanh! Tại một cỗ kinh thiên động địa sóng xung kích phía dưới, đáy biển vương cung toàn bộ sụp đổ, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, đến trăm vạn cấp cường đại yêu tộc, ở trong nháy mắt này, như vô số bọt khí giống như đồng thời phá diệt, hóa thành nồng đậm huyết sắc, từ trong nước biển, cấp tốc khuếch tán mà ra. Tần Dịch, đột phá, lần thứ ba đột phá. Trực tiếp bước vào cửu phẩm nguyên anh cảnh giới, một thân tu vi càng ít từ vạn long chi lực tăng vọt đến 20,000 long chi lực, tại cỗ kia nhìn như nhỏ bé trong thân thể cũng đã tích chứa có thể so với dòng dã 20,000 đầu thái cổ thiên long khủng bố vĩ lực. Cường đại a, đơn giản quá cường đại. Tại thời khắc này, Tần Dịch trong lòng thậm chí sinh ra một loại ảo giác, thật giống như mình đã trở thành nhân gian thần minh, không gì không biết, không gì làm không được, không chỗ không thể làm. Nếu như gặp lại cái gì tiên huyết ma quân, cái gì diêm la ma quân, Tần Dịch thậm chí đều không cần vận dụng tuyệt đối miểu sát lực lượng. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi, liền ngươi để hai đại ma quân tan thành mây khói. Chết không có chỗ chôn. Cái gì là lực lượng? Đây chính là lực lượng a. Cái gì gọi là cường đại? Cái này kêu là làm cường đại. Đinh, chúc mừng ký chủ, tất cả bảo vật thu về hoàn tất, thành công thu hoạch được 16 triệu tiên tinh. Mà tại cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, là thập đại chân quân, tất cả bảo vật đều bị hệ thống thu về, đều chuyển hóa thành tiên tinh, dòng giá 16 triệu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.